Nhặt tổng tài sinh bánh bao. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Minh Như Ma trong khách sạn nhỏ, đại tráng mua đồ ăn sáng trở về, gọi Tiểu Mãn nói. Rửa mặt chưa, nhanh tới dùng cơm, mua bánh thịt rán em thích ăn. Được, Tiểu Mãn đáp ứng đi qua, đại tráng mở cà. Mên ra, bên trong xếp chỉnh tề mười mấy miếng bánh thịt rán, phía dưới bánh thịt rán cháy vàng óng ánh, trên mặt một tầng hành thái cùng hạt vừng, hương thơm xông vào mũi. Tiểu Mãn ăn hết một cái, đại tráng ở bên cạnh đem hộp sữa bò cắm ống hút cho cậu đẩy tới, nói. Ăn một cái uống một ngụm, đừng để nghẹn. Tiểu Mãn nói, anh như thế nào không ăn? Đại tráng nói, anh trên đường ăn rồi. Bánh thịt rán này quá đắt, đại tráng chính mình không nỡ ăn, lại sợ Tiểu Mãn nói anh, liền mua trước hai bánh bao khô, liền uống nước lạnh gặm xong. Tiểu Mãn nói, nhưng em ăn không hết, anh giúp em ăn mấy cái. Tiểu Mãn ăn hết 7 cái, đại tráng ăn hết 8 cái, đại tráng vừa ăn vừa đau lòng, nói. Chính là mấy cái bánh bọc nhỏ nhân rau hẹ chiên ở trong chảo dầu, bán mắc như vậy. Đợi hôm nay thuê phòng xong rồi, chúng ta đặt mua nồi chén gáo bồn một bộ, anh mỗi ngày chiên cho em ăn, cam đoan so với cái này ăn ngon hơn. Tiểu Mãn cười nói, được, đại tráng bỗng nhiên buồn bực hỏi. Tiểu Mãn, em ăn đồ mỡ động vật như vậy không có chuyện gì chứ? Anh nhớ kỹ lúc ở nhà đừng nói ăn hết, em ngửi thấy đều nôn không chịu được mùi vị này, tới hôm nay liền không nôn, hiện tại tốt rồi. Tiểu Mãn, phốc phốc, cười một tiếng, nói. Vậy nói rõ, em và thôn các anh khí chàng bất hòa, vốn là dưỡng ngực tiếp dưỡng cúc hoa, lại sau đó dưỡng bụng dưỡng dạ dày, lại ngần ngơ tiếp tục, em sợ em phải dưỡng chân rồi, toàn thân đều phải tổn thương một lần mới bỏ qua. Đại tráng tức giận hung ác ở trên miệng đầy dầu mỡ của cậu hôn một cái, nói. Sáng sớm, không cho phép nói hưu nói vượn tự mình chu mình. Tiểu Mãn cười đầy anh cười nói. Anh đây là tiêu chuẩn chấm mút rồi. Bỏ đi, tiếp Tiểu Mãn cúi đầu nghĩ nghĩ, nói. Thật đúng là, em hiện tại thật đúng là không nôn, vui sướng cả người. Ai, hay là lão lừa đảo kia nói bậy, kỳ thật em không có mang thai đứa nhỏ cái gì, chính là viêm dạ dày. Ông ta vì lừa anh 1.200 đồng kia liền nói lung tung. Đại tráng kiên quyết nói. Em nhất định là đã có, xem bụng của em đều nhô lên một chút rồi. Tiểu Mãn nghi hoặc mà cúi đầu nhìn, cảm thấy bụng mình một mảnh bằng phẳng, liền trừng mắt nhìn đại tráng nói. Nói lung tung, căn bản cũng không có. Rõ ràng là vùng đất bằng phẳng. Đại tráng, anh liền đối mặt với sự thật, anh bị lão lừa đảo lừa gạt 1.200 đồng. Yên tâm đi, em không cười lời anh nói đâu. Nhân sinh nha, không có thất bại chỗ nào thành công. Đại tráng thò tay ở trên bụng Tiểu Mãn sờ soạng, mạnh miệng nói. Chính là đã có, xem anh đều sờ đến đầu đứa nhỏ rồi. Tiểu Mãn thấp giọng mắng anh, nói. Anh cũng học lão lừa đảo kia giả thần giả quỷ có phải không? Nếu anh dựa theo thuyết pháp của lão lừa đảo kia, em hiện tại nhiều lắm là 2 tháng, sao có thể nhanh như vậy? Đại tráng cầm tay Tiểu Mãn đặt trên bụng chính mình trượt qua, nói. Chính em sờ nha, phải hay không có nhô ra một chút? Anh mỗi ngày quan sát, không có nói lung tung. Khoan hãy nói, Tiểu Mãn thật sự sờ đến bụng của mình có chút nhô lên, không khỏi thầm nói. Không thể nào, em có xem qua phương diện này, đều nói lộ ra phải qua 3 tháng, nôn ngén cũng thế, 3 tháng qua liền không nôn nữa, như thế nào mới 2 tháng liền nhô ra một chút cũng không nôn nữa. Đại tráng ý tưởng đột phát nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải hay không là... Đàn ông mang thai so với phụ nữ nhanh hơn một chút, có lẽ em không cần chờ mang thai 10 tháng lâu như vậy, 6-7 tháng liền sinh ra. Tiểu Mãn, phi, một tiếng, nói, em thà rằng vẫn là đủ tháng ăn bớt xén nguyên vật liệu sinh ra đứa nhỏ, sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân. Đại tráng vội vàng che miệng cậu tức giận đến con mắt đều dựng thẳng, nói. Em không thể nói may mắn một chút sao, còn chúng ta tuyệt đối khỏe mạnh thông minh lanh lợi, hai ta thân thể đều tốt con có thể không tốt. Đừng có đoán mò, Tiểu Mãn kéo tay của anh ra, lười biếng ngáp một cái, nói. Được hôm nay còn xem phòng, nhanh lên thuê được phòng, ăn ngon món bánh thịt rán anh nấu. Đại tráng nói, anh một người đi là được em ở trong khách sạn. Tiểu Mãn nói, dẹp đi, một mình anh đi em mới lo, những người môi giới thuê nhà so với quỷ còn tinh hơn, lừa dối những người thuê không hiểu rõ phòng ở còn gài anh một số tiền lớn. Đại tráng lo lắng nhìn Tiểu Mãn, nói, nhưng em cái này. Tiểu Mãn chẳng hề để ý mà hết bụng trong phòng đi 2 bước nói. Đơn giản chính là bụng bia nha, liền không lỗi thời em nam sĩ bộ dáng có chút thành công. Đại tráng ngẫm lại cũng phải, dù sao không quá rõ ràng, hơn nữa chuyện này chỉ cần 2 người bọn họ tự biết ai êm đẹp sẽ liên tưởng đến một người đàn ông mang thai. Chỉ là, đại tráng vẫn có chút lo lắng mà dặn dò lại dặn dò, nói. Liền đi bên cạnh anh đi, đừng hướng chỗ nhiều người chen vào, có cái gì không thoải mái lập tức nói cho anh biết. Hai người ra cửa thẳng đường đi tới, đô thị phồn hoa dưới ánh mặt trời càng phát ra muôn hình vạn trạng, từ từ bày ra cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ, thấy đại tráng nhịn không được nói khẽ với Tiểu Mãn nói. Chỗ này thật xinh đẹp, Tiểu Mãn nắm chặt tay của anh, nói. Thích không, chúng ta về sau liền sống ở chỗ này không đi. Đại tráng quay lại nắm tay Tiểu Mãn, kiêng kỵ người trên đường lui tới, chợt buông ra, nói. Được tất cả nghe theo em. Đại tráng trong lòng nghi kỵ, không xấu hổ nói cho Tiểu Mãn, miễn cho bộc lộ chính mình chưa thấy qua các mặt của xã hội, anh nghĩ, nơi này có thể dễ dàng ở lại như vậy sao? Đừng nói giá tiền ăn uống đều cao chính là tè dầm, còn phải trả phí cho người trông coi trước phòng vệ sinh, rõ ràng có thể đem làm phân bón ngâm ủ như thế nào còn đòi tiền. Người trong thành phố thật sự là gian trá. Tìm được một nhà môi giới bất động sản, nhân viên công tác bên trong thấy đại tráng và Tiểu Mãn hai người quần áo dáng vẻ quê mùa, còn có chút xa cách, đại tráng không có trải qua những cái này, cảm thấy bất an, Tiểu Mãn chấn định đi qua, nói. Các người chỗ này kinh doanh không? Một nữ nhân trung niên hơn 30 tuổi ngẩng đầu nhìn Tiểu Mãn, nghĩ thầm, này không phải nói nhảm sao? Nào có mở cửa không kinh doanh hay sao? Đương nhiên, cô cũng nghe ra ngụ ý của đối phương, đã kinh doanh vì sao không chiêu đãi khách đến thăm? Nữ nhân lãnh đạm hỏi, hai người muốn thuê phòng, Tiểu Mãn nhìn chằm chằm vào cô, nói, vậy phải xem trình độ phục vụ của các người, nếu đặc biệt phù hợp cũng có thể cân nhắc mua. Đại tráng ở một bên nghe được quả nhiên thực muốn cắn đầu lưỡi, Tiểu Mãn cũng quá dám nói rồi, tổng cộng trên người 5 vạn đồng còn mua nhà. Nghe nói chỗ này giá phòng cao nhất toàn quốc 1 mét vuông phải lên vạn đồng, 5 vạn đồng cũng liền không mua nổi phòng vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân nghi hoặc dò xét Tiểu Mãn từ trên xuống dưới một phen, thấy cậu tuy quần áo dáng vẻ quê mùa, diện mạo phong thái đều là tuấn lãng bất phàm, liền thu lòng khinh thường, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình nói. Ông chủ mua nhà à, chúng tôi phòng ở nhiều, anh muốn nhìn khu nào? Có yêu cầu cụ thể không? Chúng tôi căn cứ theo yêu cầu của anh đề cử cho anh, bảo đảm thỏa mãn. Tiểu Mãn rụt rè nói. Khu nào cũng không sao, mấu chốt là phòng ở tốt, hoàn cảnh tốt. Nữ nhân dẫn Tiểu Mãn cùng đại tráng nhìn một vòng dưới phòng, đại tráng mới xem như hiểu được tại đây giá tiền thuê phòng là làm sao cao đến không hợp lẽ thường, tùy tiện một phòng bình thường cũng là giá cao làm người khác líu lưỡi, còn phải đóng trước 4 tháng tiền thuê, trong đó 1 tháng chính là tiền đặt cọc. Như vậy tính toán xuống, muốn thuê phòng giống vậy, xem chừng không có 8.000 cũng phải 1 vạn rồi. Vợ mang thai, đại tráng hy vọng cậu phải ở chỗ thoải mái, nhưng, giá phòng này... Đại tráng ở nông thôn cũng là đã ở quen phòng đơn, đương nhiên cũng sẽ không thích cùng người thuê, nhưng, nghĩ đến bán nhà tổ tiên được 5 vạn đồng phải mất đi 1/5, sau này vợ mang thai phí sinh con còn phải nghĩ biện pháp, đại tráng thừa dịp người giới thiệu đi WC, nhịn không được đi qua kéo Tiểu Mãn đến một bên thương lượng trần chờ nói. Nếu không, trước thuê phòng ít tiền một chút, chờ anh tìm được việc lại đổi. Tiểu Mãn thấp giọng nói. Em cũng không phải muốn ở chỗ tốt, chỉ là, bụng này một khi lớn, ở chỗ nhiều người dễ làm người khác chú ý, chỗ này rất dễ khiến người nhìn ra manh mối. Thà rằng tiết kiệm cái khác, thuê phòng này một đồng chi phí không thể tiết kiệm. Đại tráng ngẫm lại cũng phải, liền khẽ cắn môi, nói. Được vẫn là thuê phòng này. Tiểu Mãn vỗ vỗ bờ vai anh, nói. Đừng lo lắng, em có chừng mực. Tiểu Mãn đến cùng vẫn là vì đại tráng tiếc tiền, chỉ nói chỗ này không hài lòng, muốn nữ nhân cùng đi rất nhiều nhà, cuối cùng, tại một căn nhà dừng lại không đi. Chính xác này không thể tính là căn nhà, đây thật ra là một cái lối đi nhỏ, cho mượn vách tường hai nhà, phía trên đặt thêm gạch ngói, lại sửa thành một phòng ở, phía dưới phòng ngủ, phía trên làm phòng khách. Tiểu Mãn hỏi đại tráng, anh cảm thấy chỗ này như thế nào? Đại tráng chỗ nào cũng mới lại nhìn xem, nói. Coi như cũng được, tuy khắp nơi đều nhỏ, ngược lại là cái gì cũng có, cũng không cần người chen chúc cùng thuê nữa. Tiểu Mãn cười cười, nói, em cũng nghĩ như vậy. Quay người hỏi nữ nhân, nói, phòng này tiền thuê bao nhiêu? Nữ nhân không tình nguyện nói, anh lúc đầu không phải nói muốn phòng ở tốt nhất sao? Này chỉ sợ không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, anh lúc đầu còn nói muốn mua phòng, phòng này chính là vi phạm luật lệ kiến trúc không có quyền tài sản. Vẫn là đổi nhà khác xem một chút. Nữ nhân đây là vừa vặn tiện đường đi đến nơi này mới dẫn bọn họ nhìn xem, sớm biết như vậy bọn họ sẽ nhìn chúng đánh chết cũng sẽ không mang đến đây. Nữ nhân quả thực muốn khóc, nghĩ thầm, ông chủ anh này không phải gạt người sao? Anh ngay từ đầu nói muốn thuê phòng rách dưới như vậy, tôi còn nhiệt tình làm gì? Quả thực đem tất cả phòng ở trong vùng này đều xuất ra cho hai người chọn lấy. Cuối cùng, đại tráng dùng giá 500 đồng mỗi tháng thuê phòng này. Vào ngày ở đầu tiên, đại tráng áy náy nói, vợ em yên tâm, chúng ta mới đến, để cho em chịu chút ủy khuất, đợi vững gót chân, nhất định. Tiểu mãn đánh gãy lời anh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch của anh quá chậm hơn nữa, quá khổ cực, em đợi không được. Em chỉ sẵn lòng ủy khuất tại căn phòng tàn tạ này 2 tháng, nhiều lắm là 3 tháng, em muốn chuyển chỗ, anh dù sao không muốn con của anh tại hoàn cảnh này lớn lên. Đại tráng mặt đỏ lên, nhìn tiểu mãn, nói, anh ngày mau sẽ đi tìm việc làm, tìm 2-3 việc. Tiểu mãn cười một tiếng, nói, chúng ta hiện tại còn bao nhiêu tiền? Đại tráng nói, vốn có 5 vạn, trên đường bỏ ra mấy trăm đồng, thuê phòng bỏ ra 2.500, còn 4 vạn 7 ngàn. Tiểu mãn nghĩ nghĩ, nói, trước mua máy tính, đại tráng cho là mình nghe nhầm, nói, à, mua máy tính gì, chẳng lẽ bởi vì tiểu mãn trong nhà nhàn rỗi nhàm chán, muốn chơi máy tính. Đại tráng cho dù đau lòng tiền, lại càng đau lòng vợ, nhẫn tâm nói. Muốn mua liền mua, ngày mai anh đi ra ngoài kiếm việc làm, em nhàm chán, liền chơi máy tính. Tiểu mãn, phốc, cười một tiếng, nói. Đại tráng, anh đem em trở thành loại người nào hả? À hát, anh ở bên ngoài vất vả làm công, em ở nhà ngủ còn chưa đủ còn muốn chơi máy tính. Em là loại người không tim không phổi sao? Tiểu mãn nhìn chằm chằm đại tráng, nói. Đại tráng, em là nghĩ chúng ta muốn hay không đánh cuộc một lần. Em nghĩ giới, mở một cửa hàng bán qua mạng quá chậm, làm công quá khổ cực, chúng ta chính mình kinh doanh, em đã có một chủ ý tuyệt duyệt, cam đoan có thể kiếm tiền, hơn nữa, rất nhanh có thể kiếm được. Chỉ là việc buôn bán cần tiền vốn, chúng ta không có. Hiện tại, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đại tráng ngơ ngác hỏi, đánh bạc sao, đi nơi nào đánh bạc, hơn nữa, đánh bạc là phạm pháp đấy. Tiểu mãn trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, nhìn anh đánh bạc gì? Em vẫn là đánh bạc đấy, vẫn là quốc gia cổ vũ đánh bạc nữa, quyền chứng nhận. Chúng ta kiếm quyền chứng nhận, cho nên, mới nhất định phải mua máy tính, trong nhà có thể giao dịch. Đại tráng không hiểu tiểu mãn nói cho anh hiểu rõ quyền chứng nhận là chuyện gì xảy ra càng nói càng mê muội, nói. Em mới vừa nói quyền chứng nhận này kỳ thật chính là giấy lộn không có giá trị thực tế, vậy em còn kiếm. Tiểu mãn nói, anh không có chơi những thứ này, anh không biết thị trường chứng khoán quốc gia chúng ta là thấy mới rộ lên một lần, chính là cứt chó cũng phải theo đuổi một phen, hiện tại quyền chứng nhận vừa mới ra, rất nhiều người đang trông xem thế nào, không dám đơn giản ra tay, nhưng, anh nhìn, quyền chứng nhận không thiết lập mức độ hạn chế, trong một ngày có thể mua bán vô hạn, thao tác tốt mà nói lợi nhuận không gian vô cùng lớn, giá thị trường rất nhanh sẽ lên. Chúng ta thừa cơ kiếm ra một khoản, được tiền liền bắt đầu công việc kinh doanh. Chỉ là, tiểu mãn nhìn đại tráng, nói, bất cứ chuyện gì đều có mạo hiểm, em sẽ tận lực cẩn thận thao tác nhưng, vạn nhất thất bại tiền này sẽ không có kết quả vẫn là anh phải tới gánh chịu. Đại tráng, anh sẵn lòng để cho em đánh bạc này không? Kế hoạch của em giữ lại tiền cơm cho chúng ta, còn lại liền thao tác quyền chứng nhận này, cầm 3 vạn đồng đầu tư. Đánh bạc tốt chúng ta có thể có một khởi đầu tốt, đánh bạc không tốt, 3 vạn đồng không có trách nhiệm nuôi gia đình vẫn là gánh vác ở trên vai anh phải vất vả nhiều một chút. Đại tráng cắn răng một cái, nói, đánh bạc, anh cũng muốn em cùng con có thể mau chóng trải qua ngày tháng tốt lành. Đại tráng lập tức cùng tiểu mãn đi mở tài khoản chứng khoán xử lý giao dịch ủy thác trên mạng, lại mua một notebook trở về, ngày kế tiếp tiểu mãn có thể bắt đầu thao tác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền chứng nhận giao dịch lần thứ nhất cao chiều tới rất nhanh, giá tiền hiện tại chẳng qua một chút tiền chứng nhận giống như ngắn ngủn một vòng đã nhiều hơn một đồng, lật ra gấp 20, tiểu mãn vừa vặn mua cái này, một tuần lễ đều cầm lấy phong ba giá cả thị trường lúc lên lúc xuống này, vậy mà đem 3 vạn đồng đầu tư nhảy lên gấp hơn 50 lần, biến thành 150 vạn, đại tráng cả kinh đến cầm đều muốn rớt xuống, nói. Thứ này cũng quá có thể kiếm tiền, em như thế nào không tiếp tục là nữa. Tiểu mãn điểm xuống, bán đi, xác nhận, nói, đây là chúng ta vận khí tốt, vận khí không tốt mà nói, 3 vạn đồng thoáng cái liền không có, bong bóng đều không có một cái nào. Em trước đây chơi đùa kỳ hạn giao hàng, 10 vạn đồng vốn bắt đầu, em chơi đến 100 triệu nhưng phải. Tiểu mãn nhún nhún vai, nói, cuối cùng, quy về 8 vạn đồng, em còn thua lỗ 2 vạn đồng. Về sau, em liền hiểu chơi kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu, quyền chứng nhận những cái này, quan trọng nhất là thấy được thì dừng, lại có vận khí lại có kỹ thuật, anh chỉ cần một mực tiếp tục chơi, một ngày nào đó sẽ thiệt thòi mất. Cho nên, chúng ta nhận được một số này, hãy thu tay. Đại tráng quả thực sùng bái vợ mình, nói, vậy kế tiếp thì sao? Tiểu mãn cười nói, đã có tiền, đương nhiên phải thay đổi phòng rồi, lại sau đó, để cho anh làm quay trở về vốn ban đầu. Đại tráng mờ mịt nói. Vốn ban đầu, trọt sao, tiểu mãn bĩu môi, nói, anh còn nhớ chúng ta bán 3 con heo An Tường sao? Nhớ tới chuyện xưa, đại tráng không khỏi cười rộ lên, nói. Tiểu mãn em xem như có thể lừa dối đấy, lại dám gạt được người nọ thoáng cái mua toàn bộ. Tiểu mãn không hài lòng nói. Tại sao là lừa gạt, em đây là chào hàng. Em bán được vui vẻ, người ta mua được vui vẻ, song doanh. Cả hai cùng có lợi, hiểu hay không? Đại tráng nói, được em lợi hại. Tiểu mãn nói tiếp, dân quê đều có ý thức sinh hoạt khỏe mạnh, huống chi là người trong thành phố. Cho nên, em suy nghĩ, chúng ta dứt khoát làm một hạng mục heo Tường An đến mở rộng. Đại tráng theo không kịp ý nghĩ của cậu, nói, như thế nào mở rộng? Ý của em là chúng ta đi làm một tràng nuôi dưỡng heo chuyên môn chăn nuôi heo sao? Tiểu mãn nhíu mày, nói, tại sao phải tự mình nuôi? Chúng ta không thể thu mua sao? Cộng thêm mánh lưới cho heo An Tường là được. Anh còn nhớ chúng ta lúc mới đến siêu thị Lạc Phúc của nhà kia không? Bên trong quầy có đủ loại thịt tươi mới, em nghe thấy mấy người bán hàng nói thịt mấy nông hộ đưa đến chất lượng không tốt, có đôi khi không tươi, mua hàng rồi lại kêu khổ, mua sắm rất phiền toái vân vân. Em liền nghĩ, một siêu thị cỡ lớn mua hàng nhất định là không muốn xuống nông thôn cùng một hộ nuôi heo liên hệ, mà chúng ta có thể làm chuyện này. Đại tráng, chính anh nuôi qua heo, cách thức trong lúc đó anh đều hiểu, hiện tại mấu chốt chính là như thế nào thu được lợn sống an toàn tạo nên tên tuổi heo An Tường. Đến lúc đó, chúng ta cung ứng thịt heo chất lượng tốt, chủng loại nhiều, còn có nghĩ đến heo An Tường là nghĩ đến khỏe mạnh, có thể không bán chạy sao. Mà về phía siêu thị cũng sẽ cầu còn không được, cùng người bán thịt heo không có nhãn hiệu không có chất lượng đảm bảo, còn phải cùng với hộ nuôi dưỡng liên hệ, không bằng lợi dụng chúng ta như người trung gian. Chỉ cần chúng ta cam đoan mỗi ngày đưa đến đều là thịt heo tươi nhất tốt nhất, siêu thị mua hàng không có lý do gì không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà siêu thị trực tiếp đối mặt với khách hàng, là cửa sổ tuyên truyền cực tốt, chúng ta chỉ cần tại một siêu thị đứng vững vàng gót chân, về sau cơ hội buôn bán sẽ liên tục không ngừng. Cái này không phải là bắt đầu một sinh ý tốt sao? Đại tráng nghe được con mắt sáng ngời, cách chương.